Năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 10, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi. Cố Tư Ước lại đưa mắt nhìn Hạ Chi Tuyền, bất kể lúc nào thì cậu cũng vẫn là người nổi bật nhất, đẹp trai nhất trong đám đông, đột nhiên cô cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi. Một người tài giỏi xuất chúng lại thanh cao như vậy, sao có thể cùng cô yêu đương cơ chứ? Hai người họ bây giờ thân nhau thế này, cũng là nhờ mối quan hệ của bố mẹ hai bên thôi. Hạ Chi Tuyền cuối cùng cũng lên đến đầu hàng, đây là lần đầu tiên cậu đi làm cái chuyện khổ sở thế này, lại còn chỉ vì một cốc nước. Con gái đúng là phiền phức thật, cậu cầm cốc trà sữa đưa tới, Cố Tư Ước vui vẻ nhận lấy, ngọt ngào nói cảm ơn anh, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Hạ Chi Tuyền nhìn cô uống trà sữa ngon lành, cảm giác không vui khi phải xếp hàng lập tức tan biến. Để em chụp ảnh, Cố Tư Ước lấy điện thoại ra, để cốc trà sữa của mình kề sát cạnh cốc mà Hạ Chi Tuyền cầm rồi chụp lại hình hai cốc trà sữa. Cô đăng bức ảnh lên trang cá nhân, ghi là, kết thúc tuần đầu tiên của năm cấp 3, vui quá tương đương. Hạ Chi Tuyền liếc qua, nhận ra cô đang đăng cái gì, liền thờ ơ hút một ngụm trà sữa, khóe môi nhếch lên. Lúc đi ngang qua khu Game City, Cố Tư Ước hăng hái nói. Bọn mình vào đây chơi nhé. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền đã không vào mấy khu game này từ mấy năm nay rồi, nhưng thấy hai mắt Cố Tư Ước đang trông đợi nhìn mình, cậu đành gật đầu đồng ý coi như là đưa cô nóc này trải qua một ngày nghỉ trọn vẹn đi. Cố Tư Ước muốn cùng Hạ Chi Tuyền chơi trò nhảy, nhưng Hạ Chi Tuyền phải xin cô thứ lỗi cho kẻ bất tài, nói. Anh không biết chơi, em tự chơi đi. Ngoặc kép, học thức làm cho người ta thông tuệ, nhưng cũng khiến cho người ta trưởng thành sớm. Hạ Chi Tuyền thật sự không có hứng thú với mấy trò này. Cố Tư Ước đứng trên máy nhảy nhót, Hạ Chi Tuyền thì buồn chán đứng một góc chơi trò bóng rổ. Anh siêu, nhìn cô bé kia đi, cánh tay mảnh khảnh, cặp chân vừa trắng vừa thẳng lại mịn nữa, ngon phết. Chợt, ra dụ tí đi anh siêu đã ra tay thì dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, tiếng nói chuyện của hai thanh niên truyền vào tai, Hạ Chi Tuyền dừng động tác ném bóng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Người được gọi là anh siêu đang đi về phía máy nhảy, Hạ Chi Tuyền vung tay ném bóng đi, quả bóng thẳng hướng đập trúng gáy của anh ta. Người kia bị choáng đứng không vững, xoay người trợn mắt quát. Mẹ nó, thằng chó nào. Hạ Chi Tuyền lạnh lùng đứng trước mặt anh ta, thân hình cao lớn nhưng không gầy yếu, khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh. Mày có ý gì? Người đàn ông đó trông khá trẻ, chỉ vào mặt cậu nói. Nhưng dù là ngoại hình hay khí chất thì cũng thua xa một trời một vực với Hạ Chi Tuyền. Tên bạn đi cùng anh ta quan sát Hạ Chi Tuyền, ánh mắt có phần sợ sệt, nói. Bạn gái cậu đấy à, thật ngại quá, bọn anh không biết. Nói xong liền dùng hết sức lực lôi anh siêu đang tức giận đi. Lúc đi xa rồi anh ta mới nói. Tên đó lai lịch không đơn giản đâu, trước em thấy cục trưởng La đi bên cạnh nó còn phải khúm núm đấy. Ngoặc kép, mày dọa tao đấy à? Ngoặc kép, cái thằng đẹp trai đấy em không nhận lầm được đâu. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền không chơi bóng rổ nữa mà đi đến chỗ máy nhảy nhìn Cố Tư Ước chơi. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo trắng cộc tay và váy dài màu lam, trên áo còn in hình gấu trúc. Hai bàn chân đi đôi giày trắng nhỏ đang dẫm lên những phím mũi. Góc truyện audio.com, tên một cách rất nhịp nhàng, cô bé trắng trẻo cao gầy vui vẻ nở nụ cười, nhìn ngọt ngào hơn cả trà sữa. Thế này không được rồi, Hạ Chi Tuyền vẫy tay với cô. Còn chưa hết một ván mà Cố Tư Ước do dự một chút rồi đi xuống chạy tới chỗ Hạ Chi Tuyền. Sao vậy, ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền nói, anh muốn đi mua mấy cuốn sách theo anh đến nhà sách đi. Ngoặc kép, tuy rằng Cố Tư Ước còn chưa chơi đã, nhưng dù gì Hạ Chi Tuyền cũng chiều cô mà vào đây rồi, giờ cậu ấy muốn đi hiệu sách theo phép lịch sự thì cô nên vui vẻ đồng ý mới đúng. Thế là hai người lại đi vào nhà sách trong khu thương mại. Cố Tư Ước tưởng là Hạ Chi Tuyền muốn mua sách tham khảo, không ngờ là cậu ấy lại đi đến quầy sách khoa học. Cô chỉ biết đi theo sau, buồn chán lấy di động ra xem, thấy các bạn bè đã bình luận rất nhiều vào bức ảnh cô mới đăng. Bạn cấp 2A, có vẻ chuyển sang trường mới vui lắm đây tương đương. Bạn cấp 2B, hay TA chỗ nào vậy, ngày nghỉ mày có về nhà chơi không? Ngoặc kép, bạn cấp 2C, cái tao đang quan tâm là người đi cùng mày là ai đấy? Ngoặc kép, bạn cấp 2D, với kinh nghiệm của một đứa cuồng ngắm tay như tao thì chắc chắn cái tay kia là của trai đẹp rồi, chuẩn chưa? Ngoặc kép, hướng Lê, ngày nghỉ cậu đi với Hạ Chi Tuyền đấy à? Ngoặc kép, Trương Hân Dịch, gà tô quá đi, mình cũng muốn uống tương đương. Mẹ, anh trai dẫn con đi uống trà sữa đấy à? Đừng có chỉ biết chơi không thôi đấy, phải hỏi han anh trai chuyện bài vở nhiều vào. Ngoặc kép, bố, mẹ con nói phải đó. Ngoặc kép, bây giờ mới chỉ tập quân sự thôi, đã bắt đầu đi học đâu mà vội học làm gì, Cố Tư Ước nghĩ thầm. Nhưng mà quay đầu nhìn Hạ Chi Tuyền, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ, người ta không những giỏi các môn trên lớp mà còn hiểu biết rất nhiều kiến thức bên ngoài nữa, đem ra so sánh thì cô chẳng khác nào dân mù chữ. Em ra quầy sách tham khảo xem tí nhé. Cố Tư Ước nói với Hạ Chi Tuyền một câu rồi đi. Mù chữ không khóc phải cố lên. Cố Tư Ước cầm giỏ lên, tự chọn cho mình 6-7 quyển sách tham khảo rồi mà vẫn chưa thấy đủ, cô vừa chọn sách vừa bừng bừng khí thế lên kế hoạch học hành nghiêm túc. Cố Tư Ước với tay cô lấy được cuốn sách toán để ở hàng trên cùng, hơi cao một chút cô kiễng chân lên, đang định cố lấy thì dáng người cao lớn của Hạ Chi Tuyền đã ở ngay sau lưng, cậu chỉ cần giơ tay là có thể dễ dàng cầm được cuốn sách mà cô muốn, lại hỏi. Quyển này à, ngoặc kép, đúng rồi à, Cố Tư Ước gật đầu lia lịa đáp. Hạ Chi Tuyền cầm lấy cuốn sách cúi đầu cùng Cố Tư Ước bốn mắt nhìn nhau. Cô nhóc đang nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn ngập nước, cặp lông mi dài chớp chớp như cánh bướm, gương mặt hơi ửng hồng. Cậu đưa tay ấn nhẹ lên đầu cô che đi dáng vẻ khiến cho người ta mất hồn này rồi mới đưa sách cho cô, nói. Của em đây, ngoặc kép, cảm ơn anh, Cố Tư Ước để vào trong giỏ, hỏi. Anh chọn xong chưa, ngoặc kép, xong rồi, ánh mắt cậu lại nhìn xuống cái giỏ cô cầm, em định mua hết đống này đấy à? Ngoặc kép, vâng, Cố Tư Ước gật đầu đáp. Hạ Chi Tuyền cầm lấy cái giỏ rồi để lên cái bàn cạnh đó, lấy từng cuốn ra xem, mấy phút sau kết luận một câu. Mấy cuốn này chẳng có ích gì cả. Ngoặc kép, sao lại thế, tất cả đều là những quyển sách tham khảo mà em đã lựa chọn rất kỹ đấy. Ngoặc kép, đừng có mua cho có, chọn 2-3 quyển là được rồi, mua nhiều chỉ chật chỗ thôi. Ngoặc kép, giọng điệu của Hạ Chi Tuyền rất bình thản. Góc chuyện audio.com, nét mặt cũng hờ hững, ra vẻ mình chỉ đang nói đúng sự thật thôi. Nào biết chính điều này lại khiến Cố Tư Ước tức giận, cô nói. Học thần các anh toàn coi thường dân chúng như vậy à? Cái gì mà mua cho có chứ, em sẽ dựa vào tất cả chỗ sách này để làm việc lớn, em muốn từ một học sinh kém vùng lên trở thành học sinh giỏi. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền nhướn mày nói, em là học sinh kém à, cậu không biết điều này đâu đấy, nhưng mà qua cách chọn sách học của cô thì cậu cũng có thể đoán ra được rồi. Em, đúng thật hai người họ chưa từng học cùng nhau bao giờ, cậu ấy làm sao mà biết được là cô học hành thế nào chứ, tự dưng lại nói ra mất rồi. Mất mặt chết đi được, Cố Tư Ước vô cùng hối hận, nhưng không thể không đối mặt với thực tại, tự bao biện cho mình. Trước đây có thể coi là thế, nhưng dù sao bố mẹ cũng có yêu cầu cao với em lắm, sau này em sẽ không còn là học sinh kém nữa. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền thì chẳng quan tâm là cô học có kém hay không, cậu chỉ thấy bộ dạng vừa xấu hổ vừa rụt rè này của cô thật sự rất đáng yêu. Được, cố gắng lên, cậu khẽ cười, giơ tay xoa đầu cô. Cố Tư Ước tự dưng không thích ứng kịp với sự dịu dàng này của Hạ Chi Tuyền, cảm giác thế nào nhỉ, giống như chủ nhân đang dỗ dành con mèo nhỏ của mình ý. Cô nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ kỳ quái đó đi, cầm cái giỏ sách lên để khẳng định chủ quyền, nói. Tóm lại là chỗ sách này em sẽ mua hết, ngoặc kép, tùy em thôi, Hạ Chi Tuyền không muốn nói thêm những lời vô ích, hai người đi tới quầy thu ngân, Cố Tư Ước nói. Vừa nãy anh mua trà sữa cho em, bây giờ em trả tiền sách cho anh. Nói xong liền lấy tiền ra trả. Hạ Chi Tuyền không ngăn cản, chỉ yên lặng đứng bên cạnh cô. Cố Tư Ước xách hai túi sách to đi ra, Hạ Chi Tuyền nói. Đưa anh sách, ngoặc kép, Cố Tư Ước đưa cho Hạ Chi Tuyền chỗ sách của cậu, cũng hơi nặng thật vì cô mua hơi nhiều. Đưa cả túi của em cho anh, Hạ Chi Tuyền lại nói. Thôi được rồi, em tự xách được mà. Ở nhà Cố Tư Ước chính là nữ hán tử, thường ngày đi dạo phố với mẹ toàn là cô xách đồ thôi, lâu dần cũng thành thói quen luôn, đi với bạn bè cô cũng nhận việc xách đồ, đồ càng nặng thì cô lại càng hăng hái xung phong. Hạ Chi Tuyền cau mày, giật luôn cái túi trong tay cô, nói. Đừng tự coi mình là đàn ông, ngoặc kép, Cố Tư Ước đi tay không bên cạnh Hạ Chi Tuyền, nhìn đống đồ trên tay cậu mà ngượng ngùng, mấy lần lên tiếng hỏi. Để em xách giúp anh một túi nhé, cái túi đựng sách của em ý. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền nghe xong chỉ toàn lờ đi chẳng buồn để ý đến cô, mãi sau cô mới đành thôi. Cậu nói, trời cũng đủ rồi, bọn mình chuẩn bị về thôi. Ngoặc kép, vâng, Cố Tư Ước gật đầu. Lúc hai người đi ra chỗ thang cuốn thì Cố Tư Ước bất ngờ trông thấy Lục Gia Diệp, Tô Hàn và Chu Kiêu, ba người đó đã bước lên thang để xuống tầng. Ôi mẹ ơi, Cố Tư Ước kéo Hạ Chi Tuyền lại. Qua đây, ngoặc kép, cô ôm cánh tay cậu kéo cậu trốn ra đằng sau bức tượng. Mấy người Lục Gia Diệp đang ở đằng kia đó, tuyệt đối không thể để họ phát hiện ra, không thì lúng túng lắm. Cố Tư Ước rón rén như ăn trộm, cẩn thận thò đầu ra quan sát tình hình. Hạ Chi Tuyền thì thế nào cũng được, mà Cố Tư Ước tuy đứng ngoài cuộc nhưng lại sợ lời nói dối bị vạch trần còn hơn cả cậu nữa. Ngồi xuống mau, cẩn thận họ nhìn thấy đấy. Cố Tư Ước, góc chuyện audio.com, lại kéo tay lôi Hạ Chi Tuyền ngồi xuống. Hạ Chi Tuyền bỗng cảm thấy cánh tay mình hình như vừa mới chạm phải thứ gì đó rất mềm. Ánh mắt cậu nhìn xuống người Cố Tư Ức, phát hiện ra thứ mình đụng vào chính là ngực của người con gái. Gương mặt trắng trẻo của Hạ Chi Tuyền lập tức bị bao phủ bởi sắc hồng. Cách chương.